Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, 55, Chảo Lang cảm ơn đại gia duy trì. Hiện tại không có người lại hoài nghi ta nhà tiên tri thân phận đi, bảy hào vì cái gì lui tuyển ta? Không biết, nhưng hắn không phải nhà tiên tri, hắn khẳng định là lang, lui tuyển là chột dạ sao? Bảy hào là lang. Tám hào hẳn là người tốt, nhưng là ta vừa rồi suy nghĩ. Có hay không khả năng bảy hào cùng tám hào đều là lang? Cố ý như vậy lẫn nhau cắn, hình thành một cái mặt đối lập. Như vậy vô luận bảy, tám chung ai bị loại trừ, một người khác thân phận đều sẽ không bị hoài nghi. Thẩm Mộc khẽ gật đầu. Có thể nghĩ đến lang cha sát lang, điểm này nhưng thật ra nhà tiên tri thị giác. Hôm nay đại gia ra bảy hào đi, để ngừa vạn nhất ta buổi tối lại tra một chút tám hào. Đến nỗi phía trước, 12 hào dũng cảm tìm lang, như là người tốt, nói cũng có đạo lý. Thẩm Mộc ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Bất quá ta cảm thấy số 11 không nhất định là lang. Cũng có thể chỉ là nói sai, cho nên số 11 nếu ngươi có thể chứng minh chính mình hào thân phận nói. Ta cũng không cần lại tra ngươi, có thể đi tra càng khả nghi người, cũng cho chúng ta tiết kiệm xuống dưới một lần nghiệm người cơ hội. Những người khác cũng là, như vậy chúng ta mới có thể hữu hiệu nhanh chóng tìm được lang. Thẩm Mộc. Hữu hiệu nhanh chóng tìm được lang, là hữu hiệu nhanh chóng tìm được thần đi. Hôm nay đại gia ra bảy hào, nữ vu buổi tối cứu ta, ta liền không nói nghiệm ai, ta sợ nếu là người tốt. Lang đội trước tiên đem hắn giết rớt, đã không có thủ vệ, nữ vu giải dược phải dùng ở lưỡi dao thượng, cho nên tuy rằng có chút vô lý, giải dược thỉnh lưu trữ cứu ta. Thẩm Mộc, hai hào lên tiếng kết thúc, ba hào lên tiếng, làm hai hào kim thủy, không có thượng cảnh ba hào đây là lần đầu tiên lên tiếng. Vậy đi theo nhà tiên tri đi bái, ta là kim thủy, thân phận liền không cần hoài nghi đi. Ta sẽ vẫn luôn đi theo nhà tiên tri đầu phiếu trước đem cái kia bảy hào đầu đi ra ngoài. Liền tính không phải lang, kia cũng xứng đáng ngươi xui xẻo, đều là tự làm tự chịu. Muốn thật không phải lang, phải hảo hảo chuẩn bị di ngôn đi. Ha ha ha, nói không chừng xem ở ngươi di ngôn tốt phân thượng, chúng ta cũng sẽ hơi chút suy xét một chút người ý kiến. Nhìn cái kia, ha ha ha. Thẩm Mộc cảm thấy này phảng phất là một cái có thanh âm lên tiếng. Thân là toàn trường duy nhất nhà tiên tri phát kim thủy. Ba hào cáo mượn oai hùng chi khí đã tràn ra màn hình. Tựa hồ có thể nắm giữ sinh sát quyền to người kia là chính mình giống nhau. Ở kiêu ngạo nói muốn ra bảy hào lúc sau, ba hào liền kết thúc lên tiếng. Bốn hào người chơi lên tiếng. Ta đồng ý hôm nay ra bảy hào. Bốn hào cũng đối chính mình thái độ làm minh xác tỏ vẻ. Đầu tiên hai hào nhất định là nhà tiên tri, kia bảy hào cùng hai hào đối nhảy, chính là hãn nhảy lang, đến nỗi bảy hào vì cái gì từ bỏ tranh cử cảnh sát trưởng. Kia nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiển nhiên, bảy hào cũng không biết tám hào thân phận, rốt cuộc lang liền tính nhảy tài giống như, cũng là không có nghiệm người công năng. Hắn cấp 8 hào đã phát tra sát, nhưng 8 hào ở cảnh thượng không sao cả thái độ làm hắn sợ hãi. 7 hào hắn sợ hãi chính mình tùy tay phát tra sát. Liền phát tới rồi một chương có thể tự chứng thân phận cường thần bài trên người. Tỷ như nữ vô, hoặc là thợ săn, cho nên 7 hào mới có thể từ bỏ tranh cử, hơn nữa muốn đem chính mình giả tạo thành một chương trá thân phận bài. Cho nên bảy hào trong chốc lát nhất định sẽ nói hắn là ở trá thân phận. Hơn nữa từ bỏ tranh cử, cũng không có thêm phiền, lấy này tới thoát tội. Chính là ta tưởng nói, cảnh thượng tổng cộng liền 5 cái người chơi, đã lên tiếng 5 hào người chơi hiển nhiên không phải nhà tiên tri. 7 hào chính ngươi lại không phải nhà tiên tri nói, mặt sau chỉ có 3 người, đem tra sát nếu phát đến thật nhà tiên tri trên người. Không phải làm thật nhà tiên tri thân phận làm chuyện xấu sao? Cho nên bảy hào hành vi tuyệt đối không phải một cái hảo hành vi. Hắn nhất định là lang. Nếu bảy hào không phải lang, đó chính là thần bài. Rốt cuộc bảy hào hành vi một chút cũng không tốt, nếu dám như vậy trá thân phận, thì ít nhất có thể trước tự chứng thân phận đi. Bảy hào ngươi không cần đợi lát nữa nói, ngươi kỳ thật chính là nhà tiên tri, chẳng qua, chưa tay mới điểm từ bỏ tranh cử a. Ta đây thật sự hết chỗ nói rồi. Đánh xong những lời này về sau, bốn hào thái độ tựa hồ lại ái muội không rõ lên. Ta còn là trước hết nghe bảy hào nói như thế nào đi. Còn có tám hào, mặc kệ thế nào, bảy hào cùng tám hào đã là mặt đối lập. Ta hôm nay sẽ từ bên trong ra một người. Đến nỗi lên tiếng không tốt số 11, ta cũng cảm thấy có thể lại cho hắn một lần cơ hội. Hắn cũng không có kém đến nhất định là lăng trình độ. Nói xong này đó, bốn hào kết thúc lên tiếng. Lúc này Thẩm Mộc trên mặt tươi cười sớm đã biến mất. Ánh mắt trở nên sâu thẳm mơ siêu hai hào. Không phải nhà tiên tri, cũng không có khả năng là giúp nhà tiên tri chắn đau người tốt. Hắn, nàng, là hãn nhảy lang, 12 hào cũng cơ bản có thể xác định là một con thiết lang. Không chỉ có như thế, ba hào cùng bốn hào bên trong ít nhất có một con lang. Bốn hào khả năng tính lớn hơn nữa. Một cái nhà tiên tri lại như thế nào sẽ không chơi? Lại như thế nào tay mới? Cũng không có khả năng nói ra. Làm người tốt chính mình đem thân phận nói rõ ràng. Giảm bớt nhiệm người theo trình tự. Nói như vậy, người tốt không cần tìm thần. Chỉ có lang mới yêu cầu tìm thần. Người tốt không cần biết đối phương cụ thể là cái gì thân phận. Chỉ cần biết rằng hắn là người tốt là đủ rồi. Đem thần dân thân phận đều báo rõ ràng. Lang đội liền có thể một đao một cái chuẩn nhanh chóng kết thúc trò chơi. Đương nhiên, phối trí cao người tốt khẳng định cũng sẽ ở trong lòng phỏng đoán mỗi người cụ thể thân phận. Cái này khác nói, hiện tại Bạch Lang Vương đang ở mãn tràng tìm xong dược nữ vô. Hai hào làm lúc này nhảy minh thân phận, chính mình thân phận liền vô hạn làm chuyện xấu. Liền tính điểm này là hai hào thật sự ngốc. Như vậy còn có trừ 12 hào dùng hoàn toàn không thành lập lý do công kích số 11. Trừ bỏ dẫm số 11 thúc đẩy cốt truyện phát triển. Không có đối trong sân làm bất luận cái gì cống hiến. Công kích số 11 lý do cũng thực vô nghĩa. 12 hào lệ khí thực trọng. Tâm thái cùng hành vi đều không giống người tốt. Này các loại dưới tình huống. Hai hào còn có thể độ cao tán đồng 12 hào quan điểm. Hai người hành vi đều rất kém cỏi, hoàn toàn không có giúp người tốt làm việc, thị giác cũng không phải người tốt thị giác, vậy chỉ có một loại khả năng, hai hào cùng 12 hào là song lang. Nếu nói, 12 hào còn có 1/10 khả năng, là thật sự bạo dân, ở bị hai hào lợi dụng, cố tình dùng để điền lang hố, hai hào cái này, nhà tiên tri, là 100% thiết lang không thể nghi ngờ. Nếu vẫn luôn không có Bạch Lang Vương tự bảo, kia khả năng hai hào chính là Bạch Lang Vương bổn lang. Hai hào cái này, nhà tiên tri, ở hắn, nàng, lên tiếng thời điểm, trong sân đại bộ phận người đã phát quá ngôn. Hắn, nàng, chẳng những không phân tích thế cục, nghiêm túc tìm lang, làm lơ phía trước phạm vi lớn hoa thủy tình huống, bất an bài đêm nay công tác, còn nương 12 hào nói đầu. Ý đồ làm mặt nước càng thêm vẩn đục, mà ở hai hào phát ra như vậy ngôn lúc sau, ba hào cùng bốn hào thế nhưng không hề phát hiện, ba hào trước không nói, hành vi thực lạn, đối trong sân không hề trợ giúp, không biết là thật khờ vẫn là lang ở hoa thủy, bốn hào liền không giống nhau, hắn, nàng, là có tư duy, ngôn ngữ trình tự cũng là rõ ràng, dưới tình huống như vậy. Bốn hào đối hai hào cùng 12 hào ôm đoàn hành vi. Tràn đầy lỗ hổng lên tiếng. Đối nhà tiên tri không tìm lang không phân tích bất an bài công tác. Đối phía trước đại diện tích hoa thủy, đều không có cảm thấy chút nào không đúng. Ngược lại thuận theo hai hào bọn họ ý tưởng, giúp bọn hắn bổ sung quan điểm, đem nói đến càng viên. Bốn hào 80% là lang, như vậy nhà tiên tri. Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở, một cùng, bảy, này, hai cái con số thượng. Đối với một hào thân phận, Thẩm Mộc tạm thời định nghĩa không được, ngày mai lại nghe hắn, nàng, một vòng lên tiếng, đến nỗi Bảy Hào, hắn hiện tại đã ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hôm nay tưởng Hoa Thủy cũng là không có khả năng, nhất định sẽ hảo hảo lên tiếng. Nếu Bảy Hào lên tiếng cũng đủ hảo, là một cái người tốt tâm thái, thậm chí thật sự có thể nhảy ra thần bài tự chứng thân phận. Vậy có thể 100% đích xác định, 12, 2, 4 là chỉ Thiết Lang. Tuy rằng trong lòng đã có cơ bản luận định, nhưng Thẩm Mộc ở hôm nay lại không có cùng lang đội ngạnh giang tính toán. Một là bởi vì Bảy Hào thân phận hiện tại còn không xác định. Thẩm Mộc không nghĩ lập tức giúp hắn nói chuyện, trước quan sát một chút Bảy Hào trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhị là phía trước trên cơ bản đã có tam lang thậm chí bốn lang. Mặt sau 6 hào 7 hào 8 hào hẳn là đều là người tốt. Thẩm Mộc tưởng quan sát một chút, ở không đem nói như vậy minh bạch dưới tình huống, bọn họ ba cái có thể phát ra cái dạng gì ngôn. Tam là hiện tại mới ngày đầu tiên, còn không có tất yếu cùng lang đội cá chết lưới rách. Có thể lại quan sát một vòng bọn họ phát ngôn ngữ. Có lẽ còn có dung sai suất, nếu chính mình đem sự tình nói được quá rõ ràng. Bị lang đội trở thành nói muốn nữ vu hoặc là cái đinh trong mắt. Trực tiếp bạo đi liền lạnh, dãy số thượng vòng sáng sáng lên, 5 hào người chơi lên tiếng, 1 hào sao chính là lang, 1 hào mới là lang đi, nhân ra số 11 chẳng qua là nói chúng ta. Đổi thành ta cũng sẽ nói chúng ta a, ta át chủ bài chính là một chương người tốt bài, lão tử đem chính mình thân phận xem đến rõ ràng. Người tốt sao liền không thể nói chúng ta a? Đều chỉ chính là huyền mệnh trò chơi người chơi không được a? Có bệnh, kia một hào vì sao là lang đâu? Một hào cái này tiểu người chơi nha. Cảnh thượng thời điểm nói nhiều như vậy, cảnh hạ liền nói một câu. Này càng làm cho ta xác định số 11 là người tốt. Một hào còn không phải là xem một cái người tốt bị hoài nghi. Mới cố ý Hoa Thủy. Giảm bớt người khác đối chính mình chú ý sao? Đối với một hào thân phận, Thẩm Mộc định không xuống dưới, dứt khoát trực tiếp đem hắn, nàng, dẫn tới tiêu điểm thượng, 12 hào là cái gì thân phận? Ta không biết, hắc hắc, dù sao ta một cái người tốt, là sẽ không bởi vì người khác dùng chúng ta liền hoài nghi nhân ra. Hai hào nhà tiên tri chơi không nhiều lắm, ta có thể lý giải. Ba hào cái này kim thủy ta liền không thể lý giải. Nhân gia nhà tiên tri đều nói, chơi không nhiều lắm, người cũng không giúp nhân gia an bài giải thích một chút cảnh huy lưu. Người có ý tứ gì a? Đừng nói cái gì nữ vu còn có giải dược, buổi tối có thể cứu. Nhà tiên tri không cần an bài, đây chính là có Bạch Lang Vương cục, nếu là còn chưa tới buổi tối. Nữ vu đã bị Bạch Lang Vương bạo đi rồi đâu. Nhân gia nhà tiên tri đều nói sẽ không chơi. Như thế nào các ngươi ba hào bốn hào đều không giúp nhân gia đề điểm một chút. Ba hào ngươi là kim thủy, ta cũng liền không cùng ngươi nhiều lời. Cái này bốn hào xem ngươi lý luận một bộ một bộ. Như thế nào đơn giản như vậy đạo lý đều không nghĩ ra. Ta xem bốn hào ngươi chính là lang. Một hào. Bốn hào hai thất lang ta Triệu Tư Ca đã tìm đến. Lại có một vòng dư lại hai thất lang cũng chạy không được. Nhà tiên tri nói ra bảy hào. Hắc hắc, cũng đúng a, dù sao ta cũng không quen biết bảy hào. Bất quá cái này cảnh huy, buổi tối vẫn là đi nghiệm một hào đi. Hai hào ngươi hãy nghe cho kỹ. Một hào là người tốt, liền đem cảnh huy cho hắn. Một hào không phải người tốt. Nếu là buổi tối ngươi đã chết, liền đem cảnh huy cho ngươi kim thủy ba hào. Bạch Lang Vương cục, thủ vệ đã không còn nữa. Cảnh huy như thế nào có thể không lưu? Không lưu cảnh huy còn có cái gì ý nghĩa? Trước không nói toạc hai hào thân phận, giảm bớt lang đội địch ý. Đem bốn hào đánh tiến lang hố. Nếu một hồi bảy hào lên tiếng hảo, trực tiếp biến phiếu ra bốn hào cũng có lý do. Bảy hào chính mình lên tiếng không tốt, người khác cũng cứu không được hắn. Ngày mai lên, một hào là người tốt, trực tiếp ra bốn hào. Hai người bên trong tất có một con lang, ta xem đều là lang. Nếu một hào thật là hai hào giả nhà tiên tri lang đội hữu, thu được nhất định là kim thủy bài. sau đó lại thông qua khác phương thức phản bác ta bốn hào là lang lý luận. Hoặc là trực tiếp xưng căn bản không nghiệm một hào. Nếu hai hào cấp một hào phát tra sát, kia có thể xác định một hào không ở lang đoàn đội. Đến nỗi ta Triệu Tư Ca thân phận, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, lang đội cứ việc tới sát nha. Nói không chừng ta kỳ thật là xuyên thiết giày nha. Như vậy một đại đoạn lời nói đánh hạ tới hơn nữa tự hỏi. 3 phút thời gian đã tới rồi. 6, 7, 8 hào đại khái suất đều là người tốt. Chính mình đã chuyển biến trong sân bầu không khí cùng quán tính thị giác. Kế tiếp liền xem này tam chương người tốt bài là cái gì trình độ bài. Là hoa thủy sờ cá. Vẫn là đáng tin cậy đồng đội. Nếu không có đáng tin cậy mà đồng đội thỉnh sờ cá đi. Hạt phân tích còn mê chi tự tin heo đồng đội còn không bằng sờ cá đâu. Giống như đã quên chuyện gì. Hỏng rồi, Thẩm Mộc trừ một hơi. Vừa rồi lực chú ý độ cao tập trung. Chỉ lo tìm lang, đã quên giúp A Vũ chồng lên tủ vệ quần áo. Lại cho hắn chính mình là Thẩm Mộc ám chỉ. Thẩm Mộc lại nhìn chính mình lên tiếng. Thật là cùng ta một chút cũng không giống. A Vũ không có khả năng nhận ra ta. Vẫn là chờ tiếp theo Luân lên tiếng rồi nói sau. Hết chương.